Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, kịch liệt mà nhàm chán. Kinh đô thời gian ngày 16 tháng 5, rạng sáng 2 giờ, vô số fan bóng đá Trung Quốc từ trong chăn bò lên mở tivi điều đến Trung ương Nam Bộ. Nói như vậy, Bundesliga tranh tài đều là 9 giờ tối đến 12 giờ chuông. Có rất ít người sẽ rời giường đi xem một trận cúp bóng đá Đức tranh tài. Cho dù là trận chung kết, nhưng năm nay khác biệt, bởi vì có hai tên Hoa Kiều cầu thủ ra sân. Best là Sanker 04 Hạch Tâm, mà Hao Tuấn Mẫn tại cuối cùng mấy trận thi đấu bên trong thường thường sẽ giữ chức dự bị nhân vật. Bên cạnh tiền vệ, biên phong cùng hậu vệ biên đều có thể đá. Cũng đều chịu đá là hắn đặt chân Sanker 04 một nguyên nhân quan trọng. Song phương cầu thủ đã vào trận rồi. Cái này trận cúp bóng đá Đức, trận chung kết sắp mở màn. Làm vì Bayern Munich chết bên trong, đoạn tuyên mặt có chút vặn vẹo. Song phương tại lúc trước nước bọt chiến phi thường kịch liệt. Không có chút nào ngoài ý muốn. Bess lại cùng Hoen cách không đổi lên rồi. Hơn nữa Bess vẫn là không có thua. Bên trên hợp tác đào ủy cười nói, để cho chúng ta nhìn xem Bess có thể hay không bảo trì đá với Bayern Munich không bại kỷ lục. Bundesliga một vòng cuối cùng, Bayern Munich chính là tại Berlin Olympia Stadion. Bọn họ 3-0 toàn thắng Hertha Berlin, nhưng là Bundesliga đếm ngược vòng thứ 3. Sanker 04 cũng là tại đây khối sân bóng đánh bại Hertha Berlin. Nâng lên Salat bàn, mặc dù hai đội bóng tại đường biên đều rất sắc bén. Bundesliga xuất sắc nhất biên phong 3 hạng đầu đều ở đây trên. Nhưng là tranh tài thắng bại điểm vẫn là tại giữa trận trung lộ. Đào ủy so sánh thi đấu tiến hành, dự đoán cái này trận đấu mùa giải tại tiền vệ trụ vị trí bên trên rực rỡ hào quang Schweinsteiger. Trước giờ một năm trở về Cruz, Sanker 04 đoạt giải quán quân công thần lớn nhất Best cùng số 10 Rakitic. Cái này bốn cái người quyết định tranh tài hướng đi. Đoạn tuyên cúi đầu mắt nhìn tư liệu, căn cứ phía trước phóng viên tin tức, Bayern có khả năng đưa tiễn Gomez. Thêm 1.000 vạn euro trao đổi cái này trận đấu mùa giải lấy 27 hạt vào bóng cầm xuống giày vàng Edin Dzeko. Trận đấu này Gomez thậm chí không có tiến vào danh sách lớn. Thủ phát trung phong là Klose. Dự bị chỗ trên là Olic. Đây cơ hồ xác định nước Đức đội tại Nam Phi World Cup trên chủ lực chung. Phong nhân tuyển. Mặt khác Timo Schuk thay thế Van Bommel. Đào ủy nói tiếp đi, Sanker 04 bên này chủ lực toàn ra, bất quá đây cũng là của Nhi tại Sanker 04 cuối cùng một trận tranh tài. Tốt, tranh tài đã bắt đầu rồi, Bess cầm banh, úp, nhanh như vậy, đích, nằm dưới đất Bess có chút ngoài ý muốn. Không chỉ có ngoài ý muốn với mình duỗi ra tay đối phương không để ý tới không hỏi. Càng ngoài ý muốn tại phạm quy cái kia người, lại là Klose, đây là ngoài ý muốn vẫn là Van Gaal chiến thuật an bài. Best đứng dậy chủ phạt free kick, đưa bóng đưa về đến hậu phòng tuyến, sau đó chạy tới nhận bóng. Klose lập tức đi theo dán lên Best, hoàn toàn lờ đi khác một bên chạy ra chỗ trống Matip. Đem bóng ngang đẩy cho Matip. Best ra tốc hất ra Klose, nhận bóng truyền cho lui về Fafan, liên tục hai lần hai qua một, nhưng Timo Schuk chặn đường để Best ra tốc, một mực về truy Klose từ phía sau đem Best chen ngược lại. Đích, mở màn 3 phút, hai lần phạm quy, đều là Klose đối Best. Best ghé vào trên bãi cỏ, xoay đầu mắt nhìn bên sân Van Gaal, trong lòng suy nghĩ thử lại thử một lần. Phút thứ 10, Best tận lực kéo đến cánh trái cùng Hobi đánh cái phối hợp sau bên trong cắt. Chuẩn bị đem bóng giao cho Rakitic. Klose không có dính sát nhưng kẹp lại rồi truyền bóng lộ tuyến. Cruz cùng Robben hai người tả hữu giáp công. Bess nửa quay người làm rồi cái truyền về động tác sau đột nhiên xoay người lần nữa. Từ Cruz cùng Robben ở giữa cưỡng ép đột phá. Dick, lần thứ ba phạm quy rồi. Lần này là Timoschuk dùng bả vai đem Bess khiêng bay. Bên sân Maga tại hướng trọng tài thứ tư khiếu nại, mà Van Gaal không ngừng ra hiệu đây là bả vai. Đây là hợp lý va chạm, không cần dò xét rồi. Tình huống đã rất rõ ràng, Van Gaal đối Bess coi trọng đã lên cao đến nước này rồi. Từ Closer bắt đầu, Robben, Ribery, Cruz, Timoschuk cũng sẽ ở Bess cầm banh lúc trước tiên dán đi lên. Không cho Bess có thong dong cầm banh không gian cùng thời gian. Đây là phi thường cực đoan phương thức phòng thủ. Chỉ cần Bess ý đồ khống chế tranh tài, Bayern cầu thủ liền sẽ dùng vây đoạt cùng phạm quy đến cắt ngang Bess tiết tấu. Muốn phá giải kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần Bess vị trí tiền đề, đối phương tuyệt đối không dám ở 30 mét khu vực bên trong tấp nập phạm quy. Nhưng mặc dù Bess hiện tại thường xuyên trước cắm đến cấm khu trước thậm chí cấm khu bên trong. Nhưng nếu như mất đi xếp sau chen vào tính bất ngờ, rất khó chế tạo uy hiếp, mà Bess bản thân trình độ kỹ thuật lại không đủ để hắn tại vây đoạt bên trong bình yên thoát thân. Bess, Maga ở bên sân giống to, làm rồi cái lui về thủ thế. Bess gật gật đầu, quay đầu ra hiệu Rakitic chủ động nhận bóng, vị trí của mình lui về cùng Matip song song. Tại trên vị trí này, Bayern cầu thủ là sẽ không vây đoạt hắn. Ribery, Closer quấy rối không đủ để uy hiếp được Bess chuyền nhận bóng. Trận đấu này không tốt lắm đánh. Van Gaal lúc trước làm rồi phi thường tinh tế tỉ mỉ hơn nữa chính xác chiến thuật an bài. Bất quá Bess vậy không vội. Còn có gần tới 80 phút đồng hồ đâu. Nhìn thấy Bess vị trí lui về, Van Gaal ở bên sân lớn tiếng chỉ huy. Bayern cũng không có đem trận hình hướng phía trước ép, lúc phòng thủ đợi vẫn như cũ cẩn thận. Cruz vĩnh viễn cùng Bess bảo trì thích hợp khoảng cách, ẩn ẩn kẹp lại Bess chuyền nhận bóng lộ tuyến, tiến công lúc từ hai cái đường biên, dựa vào Ribery, Robben năng lực cá nhân hoặc là hai ba cá nhân ở giữa phối hợp tìm kiếm đột phá khả năng. Dưới loại tình huống này, Closer đặc điểm phát huy lâm ly tận gửi, hắn không chỉ có thể làm tường, còn có thể kéo bên cạnh đột phá, có thể cùng đồng đội chuyền nhận bóng đánh phối hợp, thậm chí có thể hướng hai cái đường biên đưa ra xuyên thấu tính rất mạnh nghiêng nhét. Bess ẩn ẩn cảm giác được, một bộ này chiến thuật có chút Mourinho ý tứ, bên trong sau trận hàng phòng ngự dày đặc. Trước trận tiến công dựa vào năng lực cá nhân cùng đỉnh cấp cầu thủ ở giữa truyền chạy phối hợp. Thời gian tại trầm muộn không khí bên trong dần dần trôi qua. Trên khán đài song phương fan hâm mộ đều có chút có lực không tức giận. Adam Simpson đánh giá đây là cực độ nhàm chán hiệp 1. Nhưng ở hiệp 1 sắp lúc kết thúc, Bayern đột nhiên tiết tấu biến đổi. Thứ 41 phút đồng hồ, Bess ở phía sau trận quay thân chuẩn bị tiếp Westerman truyền bóng. Closer đang muốn dính sát, Cruz đột nhiên trước cắm kẹp lại rồi Matip cùng Bess ở giữa truyền bóng lộ tuyến. Timoschuk cao tốc chạy nhanh nhắm ngay Bess tới rồi cái dã man va chạm. Đã sớm đang chờ người nhóm biến chiêu rồi. Trước 40 phút đều án binh bất động. Bess một mực đang ẩn ẩn đề phòng đối phương đột nhiên tăng tốc tiết tấu. Bess không nhanh không chậm đưa chân ngừng bóng động tác đột nhiên tăng tốc. Duỗi ra chân phải nhẹ nhàng cọ sát xuống bóng mặt sườn. Toàn bộ người rụt lại thân thể đi phía trái bên cạnh lóe lên. Bóng ra từ hãm không được xe Timoschuk bên phải bay qua. Mà Bess linh xảo từ Timoschuk bên trái gạt qua. Đặc sắc thoát khỏi. Adam Simpson rốt cục nhấc lên tinh thần, Maga có chút khẩn trương, hắn là biết rõ Bess, trừ phi là phản kích, Bess cho tới bây giờ không tại khu vực nguy hiểm làm thoát khỏi qua người động tác. Quả nhiên, không đợi Bess tăng tốc, Closer đã đưa tay níu lại Bess quần áo chơi bóng, đích, ra sức chạy vọt về phía trước, chạy Bess bất đắc dĩ dừng bước lại. Quay đầu nhìn một chút, quần áo chơi bóng thế mà không có vỡ. Chất lượng quá tốt cũng không phải chuyện tốt. Nếu như nát trọng tài chính đoán chừng sẽ không tiếng còi. Điển hình chiến thuật phạm quy. Trọng tài chính lấy ra bổn chàng tranh tài tờ thứ nhất thẻ vàng. Bess càng bất đắc dĩ. Hắn hiện tại mới biết rõ vì cái gì Gomez không tiến vào đội hình ra sân. Làm cái này loại công việc bẩn thỉu. Closer cùng Olic thích hợp hơn. Hiệp 1 4-15 phút. Song phương không có bên trong mục tiêu sút gôn. Sanker 04 chỉ có Fafan một lần lạnh bắn thoáng chạch hướng chế tạo uy hiếp. Bayern Munich chỉ có Schweinsteiger một lần free kick để Neuer nóng người. Nhưng hiệp một hết thảy có 18 lần phạm quy. Nó bên trong Bayern Munich phạm quy 14 lần. Bess hết thảy lọt vào 7 lần xâm phạm. Bình quân 6 điểm nhiều chuông một lần. Đây là Maga cùng Bayern Munich quyết đấu bên trong nhàm chán nhất một trận. Adam Simpson lời, Bình nói, nhưng ngược lại, Van Gaal lựa chọn chiến thuật đối Bess khắc chế tương đương thành công. Hiện tại, liền muốn nhìn chúng trận lúc nghỉ ngơi đợi. Song phương huấn luyện viên chính đội hình cùng chiến thuật điều chỉnh năng lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.